Chương 204, cực hạn chi ý sau đó chỉ là dùng mẫu cùng thực liền méo kẻn dở kỳ dịn gì trong tay dạ nạ cụ tỏ. Ngay sau đó là một quyền đánh vào kẻn dở kỳ dịn gì bụng, nắm tay sâu đậm lâm vào kẻn dở kỳ dịn gì bụng. Con mắt trừng thật to trong chớp nhoáng này đau đớn. Hiện nhiên là đã vượt qua hắn có khả năng thừa nhận phạm vi, kẻn dở kỳ dịn gì chỉ cảm thấy cả người tê dần ầm một tiếng. Trong tay dạ nạ cụ tỏ kim bì già cũng rơi vào trên mặt đất, cả người càng là trực tiếp bay ra ngoài, thân thể biết được gãy. Vô số cây linh vương cung biểu tố trên đường bạch sắc trụ lớn thông một tiếng kẹn dở kỳ dịn dị nặng nề nện xuống đất. Từ chối vài cái cuối cùng hắn vẫn là không có có thể đứng lên tới. Nằm trên mặt đất, hận hận nhìn mì tạ ra xì mù cụ rồ. Hiện tại ta có thể ngày mồng 1 tháng 5 7 tiến vào sao nhìn kẹn dở kỳ dịn dị. Mù Cụ Dô mở miệng cười nói rằng, đang ở Mỹ tạ giả xỉ Mù Cụ Dô dậm chân chuẩn bị đi hướng Linh Vương cung thời điểm, đột nhiên hơn 10 vi mặc màu đen tuyển tử bá trang tử thần xuất hiện, ngăn trở lại Mỹ tạ giả xỉ Mù Cụ Dô lối đi. Ngay sau đó, một cái lanh khốc tiếng 10 phần giọng nữ vang lên, Mỹ tạ giả xỉ Mù Cụ Dô thành như giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì nói. Thật là một cố tình làm bậy tử thần ác cũng dám không mời mà tới Linh Vương đại nhân, ở Linh Vương trong cung thấy thế nào đều cảm thấy đánh bại giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nỉ cùng giết chết Esgen Sasu kẻ có thể dùng ngươi đã rơi vào điên cuồng. Senju Mazisu tạ giả ở Linh phiên đội bên trong tư lịch gần với y chìm hỉ dù bệ cùng nỉ mại giả ủ S hai người. Ngàn năm trước cùng y hoạch liền là quen biết cũ, ở y hoạch xâm nhập Linh Vương cung thời điểm liền từng đối với ngôn ngữ đã lâu không gặp. Tuyệt đối là có chân giết tử thần. Tấn chức Linh phiên đội chủ yếu nguyên do là sáng lập tử ba trang, danh xưng vì đại chức thủ, hơn nữa xã ổ sổ xì hệ thì hiện hữu cảnh giới chế độ sủ tạ dạ đẳng cấp chính là lấy tự của nàng dòng họ. Cá tính tuyệt đối có thể được xưng là xem như là ngạ mạn, nói tốt lấy thiếp thần vì ngôi thứ nhất. Điên cuồng thật là khiến người khó chịu giọng điệu a, ta thấy thế nào, đều cảm thấy là Linh phiên đội các ngươi càng thêm điên cuồng a, chỉ là gia nhập Linh phiên đội mà thôi. Liền cảm giác mình đã vô địch vơ y thế gian rồi sao, còn có lẽ nào ngươi cho rằng những đồ chơi này. Mù Cù Rồ chu vi thân mặc màu đen tử bá trang tử thần, mở miệng nói ra, là có thể đối với ta tạo thành uy hiếp gì, tuy là người mặc màu đen tử phách trang phục, thế nhưng ngăn trở ở Mù Cù Rồ trước người những thứ này tử thần, kỳ thực cũng không phải chân chính tử thần. Mà là sẻn rủ mà sủ tạ dạ lợi dụng tự thân linh áp quán chú vào đặc chế tử bá trang bên trong tạo thành đi ra khôi lỗi tử thần mà thôi. Bất quá tuy là không phải chân chính tử thần, nhưng là bọn họ từng cái đều vốn có không thua gì với phiên đội trưởng cấp bậc tử thần linh áp, con là không thể tiến hành xì cãi, bằng cãi mà thôi. Tổng hợp lại sức chiến đấu chắc là ở đội phó cấp bậc, hành không thử một chút làm sao biết đâu, sẻn rủ mà sủ tạ dạ đang nói vừa tới. Vây quanh ở Mù Cụ Rồ bên người một đám tử thần khôi lỗi liền đánh út về phía hắn, trong tay dạ nạ cụ tỏ không chút do dự vùng chém về phía Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ, đừng hỏi bọn họ không. Phải tử thần làm sao tới dạ nạ cụ tỏ, ở Linh Vương trong cung thứ không thiếu nhất có thể coi là dạ nạ cụ tỏ. Trong nháy mắt Mù Cụ Rồ bốn phương tám hướng đều bị tử thần khôi lỗi dạ nạ cụ tỏ bao trùm, không có lưu đến dưới bất kỳ góc chết, đang ở tử thần khôi lỗi trong tay dạ nạ cụ tỏ sắp đâm trúng Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ thời điểm. Đột nhiên, kinh khủng sức đẩy từ Mù Cụ Rồ trên người tiết ra. Luân hồi chuyển sinh mắt. Xin dạ kẻn xây đều không ngoại lệ, tất cả tử thần khôi lỗi đều bị hất bay ra ngoài, sau đó bị Mù Cụ Rồ dùng dẫn sức đẩy cho dừng hình ảnh ở giữa không trung. Mù Cụ Rồ giơ cánh tay lên, năm cái mở, sau đó bàn tay trong dây lát nắm chặt. Quanh thân tất cả tử thần khôi lỗi trực tiếp bị khủng bố dẫn sức đẩy cho đè ép bạo tạc, biến thành Linh Vương cung cái kia chủ mật linh áp nồng độ một phần tử. Còn có đừng thủ đoạn sao, Mù Cụ Rồ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Quả nhiên không hổ là có thể chiến thắng giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nì tử thần A sẻn dù mà sủ tạ giả, đầu tiên là cảm khái một tiếng. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói ra, thế nhưng đang đối với địch mặt trên còn hơi có vẻ non nớt á, lúc này, sẻn dù mà sủ tạ dạ dương lên cái kia dường như khô cốt một dạng cánh tay. Ở trên tay là một cây cực kỳ nhọn cương trầm, cùng linh áp sáng tạo ra sợi tơ, mà sợi tơ cuối cùng thì là liên tiếp mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ nơi mắt cá chân, vị trí chẳng biết lúc nào Mù Cụ Rồ trên người đã xuất hiện nhất kiện từ cực kỳ đắt tiền tơ lụa sợ chức chế mà thành quần áo và đồ dùng hàng ngày. Mặt trên còn có lấy linh phiên đội tiêu chí nhìn Mỹ tạ dạ xì Mù Cụ Rồ, Sen dù ma sủ tạ dạ vẻ mặt kiêu căng nói ra, cái gọi là địch nhân không chỉ có riêng chỉ là trong mắt thấy ở ngươi và những thần kia thánh. Binh vệ môn chơi đùa thời điểm. Thiếp thân hay dùng tơ lụa ở trên người của ngươi một lần nữa biên chế mà thành nhất kiện cực hạn chi y thì loại này tốc độ tay thật là có khá nhanh a mù cụ rổ mở miệng tán dương. Senju Mazisu tạ dạ trên mặt tươi cười, nói ra, thiếp thân chẳng những động tác nhanh, tay nghề cũng là rất tốt a Senju Mazisu tạ dạ tên có thể không phải gọi không. Được rồi. Mù cụ rổ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói ra, coi như ngươi sống tốt. Thủy giã nhiều không đúng là động tác nhanh, tay nghề cũng tốt thế nhưng, xin lỗi. Có thể hay không trước giải thích cho ta một cái y phục này có ích lợi gì sao nếu như không có khác chỗ dùng nói, ta liền muốn cởi bỏ. Bởi vì linh phiên đội tiêu chí thật sự là quá khó coi a nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, sẻn dù mà dịch sủ tạ dạ trong nháy mắt liền tiến vào giận dữ cha nở dê tha y phẫn nộ giống to. Đây chính là thiếp thân thân tạo trí cao chi y lý a giống như ngươi loại tiểu nhân vật này có thể mặc nó vào lý nên tâm tồn cảm kích còn có ngươi đến chết cũng chớ vọng tưởng có thể cởi rơi nó sẻn dù mà sủ tạ dạ vừa dứt lời 1.7 bỗng nhiên hàng ngàn cây cương châm từ mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trong thân thể toát ra đem mù cụ rổ đâm thành con. Nhím dáng dấp, mù cụ rổ trên mặt lộ ra khoa trương đến mức tận cùng thống khổ biểu tình. Phảng phất tại thừa nhận trước nay chưa có lớn lao đau đớn sẻn dù mà sủ tạ dạ trên mặt lộ ra kiêu căng tiêu ý hơi nghiêng đầu. Nói ra, mới vừa đã quên nói cho ngươi biết, không quen chữa thương có thế tính bên trên là thiếp nhược điểm ngay mới vừa rồi thiếp thân quên nhổ xuống may cực hạn chi ý ý lúc cương trầm, cho nên thiếp thân ứng đối giải thích không đủ đầy đủ biểu thị nguyên vẹn ấy nấy à gặp lại sau mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ. Senju Mazisu tạ dạ lại là chuẩn bị càng thêm cực hạn áp xúc chính mình bệnh cực hạn chi y y, muốn đem mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trực tiếp đè ép biến thành thịt băm.